Giang Tầm Noãn, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến gần cửa cung, một toán lớn thị vệ ùa lên, số lượng đông hơn hẳn số người Giang Tụ Bạch mang theo, đó là người của Tam Hoàng Tử. Không biết ai đã mật báo, nhưng cũng chẳng sao nữa rồi. Những người này bao vây chúng ta, chỉ cần một mệnh lệnh. Tuy rất không cam lòng, nhưng có lẽ ta phải thất hứa rồi. Giang Tụ Bạch khẽ THDC. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Nhưng may mà sắp đến nơi rồi, nàng chỉ cần tự mình đi nốt bước cuối cùng thôi. Ta không nói nên lời, chỉ hết lần này đến lần khác lau MAU trên người chàng. Được rồi, Giang Tụ Bạch nắm lấy tay ta, cười một cách hài hước. Cô nương xinh đẹp sắp thành mèo lem luốc rồi kìa, bây giờ ngay cả nói chuyện chàng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Giang Tụ Bạch đẩy ta ra xa một chút, rồi dỗ dành. Nàng đi trước đi, lát nữa ta đến tìm nàng. Nhưng lần này, ta không tin lời Giang Tụ Bạch nữa. Chàng có lẽ cũng nhận ra điều gì đó, thở dài một tiếng nặng nề. Thôi được rồi, cũng không uổng công tiểu gia ta đối tốt với nàng trước đây. Mấy ngàn lượng bạc đó tiêu cũng đáng thật, đến lúc này rồi mà người này vẫn còn tâm trạng đùa cợt. Người ta nói hồn về cố hương, ta có thể về nhà rồi, nàng không vui cho ta sao? Ta biết, về nhà. Mà Giang Tụ Bạch nói có nghĩa là gì? Thế là ta không nói một lời, lại muốn kéo chàng dậy. Nói chuyện với ta một chút đi. Giang Tụ Bạch giữ ta lại, ánh mắt cầu xin nhìn ta, mang theo chút ý nũng nịu. Lâu rồi không gặp nàng, nhân lúc bây giờ cũng không có ai, chúng ta nói chuyện một lát. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều người, vậy mà người này lại cứ khăng khăng nói không có ai. Sống mũi ta cay xè, giọng không kìm được nghẹn ngào. Chàng muốn nghe gì? Mắt Giang Tụ Bạch sáng lên, vẻ mặt cũng vui vẻ hẳn. Gì cũng được, ví dụ như nàng có bị ai bắt nạt không? Bị bắt nạt thì cứ nói với ta đi báo thù cho nàng. Hoặc là đại tỷ của ta có nói gì với nàng không? Con người tỷ ấy xấu tính lắm, toàn thích vạch tội ta thôi. Không biết ai là người xông lên trước? Giang Tụ Bạch không g, y, ế, c người. Nhưng bây giờ thanh đao của chàng đã nhuốm đầy máu. Chàng vẫn đang nói, nhưng nói rồi nói, giọng của Giang Tụ Bạch ngày càng nhỏ dần. Thế là nhân lúc chàng THDC, ta nhanh chóng cõng Giang Tụ Bạch lên lưng, rồi dùng dây buộc chặt chúng ta lại với nhau. Đúng là một cô nương thô lỗ, Giang Tụ Bạch đã không còn cầm nổi đao nữa. Chàng nhắm mắt cười, khẽ lẩm bẩm, nhưng biết làm sao được, ta lại chỉ thích mỗi người này thôi. Giang Tụ Bạch, ta sợ chàng ngủ mất, nên tìm chuyện để nói. Rốt cuộc chàng muốn nghe ta nói gì? Nếu ta không phải đang g, y, ế, c người, thì đây có lẽ sẽ là một cơ hội rất tốt. Muốn nghe gì à? Giang Tụ Bạch cố gắng gượng dậy tinh thần. Thế là chàng ghé sát vào tai ta, nói cực khẽ. Muốn nghe xem An Noãn có thích ta không? Ta g, y, ế, c một tể đệt xông lên làm hại Giang Tụ Bạch, đáp một câu chẳng ăn nhập gì. Giang Tụ Bạch. Ta đã hoàn thành việc chàng muốn ta làm rồi. Rất lâu về trước, Giang Tụ Bạch đã nhờ ta làm một việc. Vậy thì nàng hãy nói cho ta biết, lý do tại sao nàng lại cố gắng sống sót đến như vậy. Được, ta vẫn luôn tìm kiếm lý do đó. Bây giờ ta đã tìm thấy rồi. Thế là ta nói từng chữ một. Ta muốn đi từ Nam ra Bắc, đi khắp nơi để ngắm nhìn. Lâu hơn nữa, Giang Quý Phi từng nói rằng nàng có một người đệ đệ nghịch ngợm không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc trời đánh đó một khắc cũng không chịu ngồi yên, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ra ngoài, còn luôn miệng đòi đi từ Nam ra Bắc, đi khắp nơi để ngắm nhìn. Miệng Giang Quý Phi thì nói ghét bỏ, nhưng đáy mắt lại ngập tràn ý cười. Nàng nói rất nhiều chuyện nàng biết đều là nghe từ đệ đệ mình. Thế là ta đã ghi nhớ, nhưng ta nhát gan lắm, ta cần có người đi cùng. Ta lại còn đồng đảnh. Người đi cùng ta nhất định phải là Giang Tụ Bạch. Chỉ có thể là Giang Tụ Bạch. Giang Tụ Bạch, ta rất sợ chết. Nhưng ta càng sợ chàng C, H, E, T trước. Giang Tụ Bạch sững người, rồi bật cười khùng khục. Nghe hay đấy, là câu trả lời ta thích. Nhưng này gỗ mục, nàng nói sai một điều rồi. Chúng ta sẽ không C, H, E, T đâu. Ta khẽ, một tiếng, lưỡi đao trong tay đã cùn. Thế là ta lại đổi một thanh khác. Từng tốp người xông lên, rồi từng tốp người ngã xuống. ta cũng không biết mình đã g, y, ế, xê bao nhiêu người. Ta chỉ cõng Giang Tụ Bạch, từng chút một di chuyển ra ngoài cửa cung. Cách Trương.